Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 7, 14 Càng. Dinh dưỡng thuốc thử là từng cái gia đình nhu yếu phẩm ni, bất quá tạ người nhà cũng rất ít uống. Bởi vì cảm thấy nan uống, cho nên phần lớn là ăn cao cấp khách sạn liệu lý. Tạ Tư Kỳ thật không ngờ nàng này vị tỷ tỷ thế nhưng liên doanh dưỡng thuốc thử đều không có uống qua. Nàng xem Diệp Thiều Hoa nhíu mày uống xong dinh dưỡng thuốc thử, không khỏi suy cười một tiếng. Dinh dưỡng thuốc thử đều là này hương vị, ngươi về sau uống thói quen sẽ biết. Lập tức Tạ Tư Kỳ nhắm mắt chợp mắt, không có nói sau quá một câu. Diệp Thiều Hoa liếc Tạ Tư Kỳ liếc mắt một cái. Nàng không chỉ có uống qua dinh dưỡng thuốc thử, còn thay đổi quá rất nhiều khẩu vị dinh dưỡng thuốc thử. Không thể không nói, vừa mới Tạ Tư Hằng đưa cho của nàng dinh dưỡng thuốc thử, là Diệp Thiều Hoa ở tinh tế thế giới uống qua khó nhất uống dinh dưỡng thuốc thử. Nàng một tay thưởng thức dinh dưỡng thuốc thử cái chai, cảm thấy chính mình muốn hay không giải khóa một chút cao cấp bản cũ dinh dưỡng thuốc thử. Bất quá không vội, nàng bây giờ còn chính là một cái theo rác rưởi tinh cầu trở về người thường. Ngay cả thư đều không có niệm ni một hàng không nói chuyện. Kỳ giáp so với bình thường phi hành khí tốc độ phải nhanh vài lần. Theo rác rưởi tinh cầu đến chủ tinh cầu cũng bất quá một cái nhiều giờ thời gian. Tạ Tư Hằng kỳ giáp đã sớm thu nhận sử dụng ở tinh tế liên minh. Chủ tinh cầu vừa thu lại đến hắn kỳ giáp tín hiệu, liền triệt hồi phòng bị. Rất nhanh, kỳ giáp liền dừng ở người giàu có khu. Một cái tinh mỹ mang theo hoa viên tiểu biệt thự phía trước dừng lại. So sánh với góc đối với rách nát không chịu nổi, rác rưởi thành đôi rác rưởi tinh cầu. Chủ tinh cầu được cho thiên đường tồn tại, hơn nữa vẫn là tự nhuốm máu đào viên đồng hào bằng bạc lâu. Trong viện còn có một đang ở tưới nước người máy. Vô luận là đồng hào bằng bạc lâu vẫn là theo hoàn cảnh thượng xem, đều là một cái cực kỳ xinh đẹp tồn tại. Diệp mẫu mười mấy năm tiền cũng trụ quá so với này còn muốn hảo một chút địa phương. Bất quá mười mấy năm không có nhìn đến như vậy sạch sẽ sáng ngời phòng ở. Nàng trong lúc nhất thời cũng sửng sốt một chút, nếu là bét hoặc là rác rưởi tinh cầu những người khác thấy như vậy một màn, khẳng định sẽ bị này trình độ hoa mỹ kinh ngạc đến. Bất quá Diệp Thiều Hoa từ đầu tới cuối đều thực bình tĩnh, còn cùng 008 nho nhỏ thảo luận một chút này biệt thự kiến tạo không hợp để ý chỗ. Tạ Tư Hằng đem kỳ giáp thu hồi đến, sau đó đem chính mình quang não nhắm ngay đại môn, cảm ứng công nghệ cao môn chậm rãi mở ra. Như thế đồng thời, Dương Lâu đại môn, một cái lão nhân đang từ bên trong đi ra. Nhìn đến Tạ Tư Hằng còn có Tạ Tư Kỳ, phi thường cung kính xoay người. Đại thiếu gia, tiểu thư, phu nhân ra đi tham gia sa long, hai người kia giao cho ta là được. Tạ Tư Kỳ dọc theo đường đi lại đây. Đối Diệp Thiều Hoa đã muốn không có nửa điểm hứng thú. Nàng khẽ gật đầu, về trước trên lầu chính mình phòng. Tạ Tư Hằng giặt sạch một cái tắm sau, liền tiếp tục đi học khẩu hiệu của trường luyện. Tạ quản gia thản nhiên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa còn có Diệp mẫu hai người. Hai vị xin theo ta đến, hắn đem hai người đưa lâu mặt sau người hầu phòng. Các ngươi tạm thời liền ở nơi này, nhớ kỹ không cần chạy loạn, muốn đi ra ngoài nói với ta một tiếng, bằng không phương diện này phòng ngự hệ thống hội tự động công kích các ngươi. Tạ ra người hầu không nhiều lắm, cho dù là người hầu phòng cũng thực sạch sẽ sáng ngời. Diệp mẫu không có đánh tính ở Tạ gia ở lâu, nhìn đến như vậy phòng cũng kích động không thôi. Gặp Diệp mẫu như vậy tử, Tạ quản gia mặt mày lý xẹt qua một đạo khinh miệt. Các ngươi có cái gì cần, có thể cứ việc nói với ta, hắn chính là khách sáo một chút. Thật không ngờ Diệp Thiều Hoa thế nhưng ngẩng đầu, vậy ngươi có thể tìm một quyển các ngươi không cần từ điển hoặc là tự điển cho ta sao? Quản gia dừng một chút. Từ điển, đây là 3 năm tuổi tiểu hài tử mới có thể dùng đến vỡ lòng thư. Nghĩ đến đây, Tạ quản gia kỳ dị nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó gật đầu, tốt, ta lập tức làm cho người ta đưa cho ngươi, vậy tạ tạ quản gia tiên sinh, Diệp Thiều Hoa nói lời. Cảm tạ, Diệp Mẫu nhìn đến Diệp Thiều Hoa hướng quản gia yếu tự điển thời điểm. Có chút lòng chua xót, trong lòng muốn làm cho Diệp Thiều Hoa đến trường ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Một ngày này buổi tối, tạ người nhà không có gặp Diệp Mẫu cùng Diệp Thiều Hoa. Bất quá cũng không kỳ quái. Tạ phu nhân tạ lão gia là cái gì thân phận, như thế nào khả năng còn có thể tự mình tiếp đãi một cái rác rưởi tinh cầu đến nhân. Có thể đưa bọn họ tiếp đi ra sẽ không sai lầm rồi. Bất quá tạ phu nhân còn có tạ lão gia trong lòng là hoài này hẳn ý tưởng. Cho nên phải yếu xác nhận Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu vô hại. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm, tạ phu nhân rốt cục nhớ tới hai người kia. Nàng xem hướng đang ở ăn cơm tiểu nữ nhi, Tư Kỳ, ngươi gặp qua ngươi vị kia thân tỷ tỷ đi, cảm thấy nàng như thế nào? Tạ Tư Kỳ nhíu nhíu mày, nàng cái gì cũng đều không hiểu, vốn hôm nay muốn mang nàng trông thấy của ta tiểu bọn tỷ muội. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không cần thấy, ngươi cũng không sẽ đối nàng yêu cầu rất cao. Tạ phu nhân nghe Tạ Tư Kỳ mà nói, không khỏi nở nụ cười. Dù sao cũng là một cái xa xôi tinh cầu đến, ngươi trông cậy vào nàng có thể giống như ngươi cái gì đều học đâu. Đêm qua mới trở về Tạ Tư Vũ kinh ngạc, cái gì tình huống, cái gì thân tỷ tỷ, rác rưởi tinh cầu cái kia. Chuyện này Tạ phu nhân không có nói với Tạ Tư Vũ. Trước mắt liền đem tình huống cho hắn nói, vậy ngươi nhóm tốt hảo chú ý một chút. Tạ Tư Vũ tâm tư yếu so với Tạ Tư Hằng nhẵn nhụi. Hắn thản nhiên nói, ở rác rưởi tinh cầu trụ thói quen, ai biết các nàng là cái gì phẩm tính, tạ quản gia ở một bên gật đầu. Nhị thiếu gia, ta sẽ chú ý nhìn các nàng hai người, đang nói. Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Mẫu hai người đã bị mang lại đây. Diệp Mẫu câu nệ nhìn một bàn tử nhân, tạ phu nhân phi thường hòa ái nhìn Diệp Thiều Hoa. Ta nghe quản gia nói, ngươi đêm qua tìm hẳn yếu hai bản tự điển, ngươi là còn không có thượng quá học, cho nên không biết tự sao. Ngoặc kép, hết chương.